Sau khi con bé Ngọc đi khỏi rồi, tôi mới lồm cồm bỏ dậy bước xuống giường, đợi cho tỉnh ngủ hẳn rồi đi tắm. Lúc tắm xong cũng gần 9 giờ, định bụng nhịn luôn để sáng mai ăn, thế nhưng cuối cùng đói không chịu được, thế là đành ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn. Khi bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Dũng đang từ hành lang bước tới. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng, ánh đèn trên trần hắt xuống khuôn mặt của anh, vẽ lên những đường nét ngũ quan đẹp như tạc. Tôi ngơ ngác nhìn anh, cứ tưởng giờ này anh phải đang đi chơi cùng mọi người rồi chứ. Tôi buột miệng hỏi, "Ơ, anh định đi đâu đấy?" "À, tôi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Mà anh không đi chơi cùng với mọi người sao?" "Không." "Sao thế? Đi chơi vui mà." "Sao cô không đi?" "Tại vì tôi mệt nên muốn ngủ thôi." "Đỡ chưa?" "À, ngủ một giấc khỏe hơn nhiều rồi ạ." "Đi thôi." "Đi đâu ạ?" "Đi ăn." Tôi ngơ ngác nhìn anh lần hai, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã xoay người bước đi trước, tôi đành lẽo đẽo theo sau. Vì khách sạn chúng tôi ở gần biển, nên tôi với anh đi bộ ra một quán bên cạnh bờ biển, gọi hai bát cao lầu và thêm một suất nem lụi. Tôi đói nên chỉ một lát sau đã ăn hết bát cao lầu. Ngẩng lên thấy bát của anh vẫn còn nguyên, nên tôi ngứa mồm bảo, "Ơ, anh không ăn đi à?" "Nhìn đã không ngon." "À đúng rồi, cao lầu ăn ở Hội An mới đúng vị, nhưng ăn cũng được mà, anh ăn thử xem." "Không, bỏ đi." "Bỏ đi phí thế, không ăn thì để tôi ăn cho." Vừa nói xong, anh đã đẩy cái bát cao lầu về phía tôi. Lúc tôi gần ăn xong thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. "Ơ, Quỳnh, phải không em?" Tôi ngẩng đầu mới chợt phát hiện ra người vừa gọi mình là một anh học khóa trên với tôi. Anh ấy tên là Trường. Ngày xưa hai anh em cũng chơi thân với nhau vì ở cùng một xóm trọ. Sau khi ra trường thì mỗi người một nơi. Với lại tôi đã thay đổi số điện thoại mới nên mất hẳn liên lạc. Hôm nay gặp anh ấy ở đây, thực sự là tôi rất ngạc nhiên. Nhưng vì có Dũng ở đây nên tôi phải tém tém lại. Tôi cười tươi hỏi, "Anh Trường đúng không?" "Ừ, anh nè. Mà em chuyển vào đây sống rồi hả? Hay là đi chơi thôi?" "À, em đi chơi cùng với công ty thôi anh ạ. Đây là sếp của em." Trường cúi đầu xuống nhìn Dũng. Anh lịch sự đưa tay ra chào. "Chào anh, tôi là bạn của Quỳnh." Dũng nhìn bàn tay của Trường trước mặt mình, lông mày khẽ cau lại, bộ dạng như kiểu không muốn bắt, nhưng bất đắc dĩ theo phép lịch sự vẫn hở hứng bắt tay. Anh gật đầu đáp, "Ừ." Trường vẻ mặt hơi gượng gạo, thấy không khí cảm giác như có cả tạ thuốc súng bủa vây. Tôi liền lảng sang chuyện khác. "Anh Trường sống ở trong đây luôn ạ?" "À, anh sắp chuyển về Hà Nội rồi em." "Vậy ạ? Thế anh đã vợ con gì chưa?" "Anh chưa, vẫn độc tên thân vui tính, đang định hỏi về em đấy." "Anh cứ trêu." "Anh nói thật đó, em vẫn độc thân có phải không?" Trường vừa dứt lời thì Dũng cũng đứng dậy hỏi tôi, "Tôi có việc rồi, cô về cùng không?" "À, tôi có." Trước khi chúng tôi ra về, Trường có xin số điện thoại của tôi và hẹn tôi tối mai đi uống cà phê cùng với anh. Mà tôi thì cảm giác nhá, từ lúc tôi gặp Trường đến giờ, mặt Dũng cứ xám sầm xám xịt, mà lại chẳng ai làm gì anh ta cả. Sau khi về khách sạn thì tôi với anh ai về phòng người nấy. Đến 11 giờ đêm thì con bé Ngọc mới về phòng. Sau đó chắc là đi chơi mệt quá, con bé cũng ngủ luôn. Tôi thì ngủ cả ngày nay rồi, nên tác hại nằm đến gần 2 giờ sáng, mắt vẫn thao láo không tài nào ngủ nổi. Hai chị em nằm chung giường, nằm chằn chọc nhiều, sợ con bé tỉnh giấc, nên cuối cùng đành ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa lang thang ra bên ngoài hóng mát. Thành phố về đêm nhưng vẫn nhộn nhịp lắm, chứ như ở quê có cho tiền tôi cũng không dám đi vì sợ ma. Lúc xuống tới sảnh khách sạn, tôi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ghế sofa hút thuốc. Tôi giật thót mình, vội vàng quay đầu lại để trở về phòng. Anh chắc nghe thấy tiếng động nên khẽ quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng, "Sao cô lại ở đây?" Tôi giật nảy mình, gượng gạo quay lại bảo với anh, "Tôi định đi dạo." "Ngày ngủ như lợn ấy, tối làm cú đêm à?" Bị anh mỉa mai mình là lợn, tôi bất mãn đáp, "Thì ngày ngủ nhiều rồi giờ mới không ngủ được." "Ăn kem không?" "Kem." Dũng khẽ cười khẩy, nụ cười đó tôi không biết ý là gì, mà tự dưng xấu hổ quá. Trong đầu dạo này toàn suy nghĩ đâu đâu ấy. Sau đó anh không thèm trả lời, đứng dậy đi đâu đó một lát, rồi khi quay lại, thấy trên tay của anh cầm hai ly kem. Anh đưa cho tôi một ly. Này, ăn đi. Anh kiếm kem ở đâu ra hay vậy? Ăn đi, hỏi nhiều thế nhỉ? Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi ăn hết một ly kem mới nhận ra, hình như càng ăn đồ lạnh thì lại càng tỉnh ngủ. Chỗ chúng tôi ngồi, view nhìn thẳng ra biển. Bãi biển ban ngày đã rất đẹp, ban đêm lại trở nên thơ mộng đến nao lòng. Chẳng biết là vì mải ngắm biển đẹp hay là ngồi bên cạnh người đàn ông đẹp trai mà giữ chân tôi lại cứ như bị chôn chặt ở một chỗ. Tôi tha thẩn nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn ở phía xa, bỗng dưng trong lòng lại có những cảm giác kỳ lạ. Ước một lần được nắm tay ai đó đi trên bờ biển.